Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1056 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1055 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Chí Linh, bạn Trường Nguyễn và bạn Anh Thi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó ông ngoại của bạn vẫn còn trẻ lắm, chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Chuyện đã xảy ra cách đây gần 70 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì ông ngoại của bạn đã qua đời cách đây mấy năm rồi các bạn. Câu chuyện này á, ông ngoại cùng với lại một ông bạn rất là thân với ông ngoại, hai người đã trải qua. Ông ngoại kể rằng là hồi đó ông ngoại chơi chung với một ông. Ông đó tên là Hai Dạng. Thì cái ông Hai Dạng này, cái tính tình của ổng cũng giống như cái tên, ổng rất là gan lì. Và ổng chưa bao giờ thấy ma, cho nên là ổng không tin chuyện ma quỷ các bạn. Những người trong xóm của ông ngoại hồi xưa khi mà bị ma nhét là họ hay kể cho nhau nghe. Tại vì hồi xưa ma quỷ rất là nhiều. Và cứ mỗi lần mà ông Hai Dạng mà nghe cái ha, là ổng hay bác ra. Ổng nói rằng ma quỷ là không có thật, cái đó là do con người tự nghĩ ra rồi tự dọa mình mà thôi. Bản thân của ổng á là ổng đã đi soi ớt soi nhái vào ban đêm, nhiều khi đi soi gần mấy cái nghĩa địa hay là mấy cái chợ mã nhỏ nhỏ, có bao giờ ổng nhìn thấy gì đâu, cho nên ma quỷ là không có thiệt. Thì khi mà người ta kể là ổng hay cười mỉa mai, hay cười khinh người ta dữ lắm các bạn. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì ông Hai với là ông ngoại của bạn á là đi làm ruộng. Thì trong cái lúc làm á, ông Hai có rủ ông ngoại á là: ê mày, tối nay á mày đi cắm câu với tao không? Khi mà nghe thì ban đầu ông ngoại của bạn cũng tính đi, nhưng mà suy nghĩ cái mùa đó đang là mùa mưa, tối là hay có mưa tầm tã dữ lắm. Cho nên á là nghĩ á, thì ông ngoại cảm thấy là ngán cũng lười. Thành ra là ông ngoại mới nói: thôi tao không đi đâu, dạo này á hả tối mưa lớn dữ lắm, tao làm biếng lắm mày ơi. Thì ông Hai Dạng này cứ năn nỉ ông ngoại, nói rằng là: thôi mày đi với tao đi, trời mưa lớn thì cá mới nhiều, mày đi với tao đi. Ông cứ năn nỉ hoài, cuối cùng ông ngoại của bạn đã chịu đi các bạn. Thì cho tới tối hôm đó đó là hai ông bơi xuồng đi ha. Nhưng mà bình thường là hai ông đi gần gần cái khu vực mà mình ở. Thì hôm nay là hai ông lại bơi xuồng đi xa hơn cái chỗ mình ở dữ lắm. Khi mà đi thì ban đầu cũng cắm câu bình thường và cũng không có mưa nha. Cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy đêm, gần 10 giờ đêm rồi á, thì lúc đó là bắt đầu trời đổ mưa. Nhưng mà ban đầu là mưa lâm râm nhẹ hạt dữ lắm. Ban đầu hai ông cũng kệ. Nhưng sau một hồi thì mưa càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng lớn hơn. Cho nên là ông Hai mới nhìn, thì ông Hai thấy có một căn nhà lá. Ông Hai mới nói với ngoại của bạn rằng là: ê mày, đằng kia có căn nhà lá kìa, tao với mày bơi xuồng lại đằng đó rồi leo lên trú dưới hiên nhà người ta đi. Ông ngoại cũng đồng ý, hai ông mới bơi lẹ lại, tại vì lúc đó là mưa bắt đầu nặng hạt dữ lắm rồi. Thì khi mà bơi lại gần, ông ngoại nói rằng là khi mà mình nhìn gần cái căn nhà hơn thì mình thấy ở trong nhà có ngọn đèn dầu leo lét, rồi còn có người trong nhà nữa, là thấy người ta đi trong nhà nữa. Lúc đó là tới bờ rồi thì hai ông mới leo lên. Khi mà leo lên đến gần cái hiên nhà rồi thì ông ngoại tính nói lên để mà xin người ta cho đứng ở dưới hiên để trú mưa á. Nhưng khi mà ông ngoại chưa có kịp nói thì đã có một người bước trong nhà bước ra. Và cái người này á, là một người con gái. Ông ngoại nói rằng á, là nhìn cái cô này rất là rõ. Cô này tầm khoảng chừng 20-21 tuổi thôi. Nhìn gương mặt của cổ đẹp, trẻ đẹp, xinh lắm kìa. Thì cô này á, là trên tay của ẩm một đứa nhỏ. Mà ban đầu á, là khi mà ông ngoại nhìn thấy hai người, hai mẹ con á, thì ông ngoại thấy lạ một cái điều vậy nè. Là mặc dầu, tại vì có đèn mà, với lại mình quen với bóng tối á, cho nên á, là khi mà mình nhìn thấy cô này, mình thấy cổ rất là rõ, cổ giống như là người ta bình thường thôi. Nhưng còn cái đứa nhỏ trên tay của cổ á, thì gương mặt của nó lạ lắm, cái gương mặt của nó giống như là nó mờ mờ, nó ảo ảo, nó không có nhìn thấy đọc, rõ được cái gương mặt của thằng nhỏ đó. Cho nên nó là ông ngoại ban đầu là ông ngoại đã thấy lạ rồi, nhưng mà lúc đó là mưa nó lớn quá, thành ra là mình nghĩ thoáng qua thôi ha. Thì sau đó là ông ngoại tính rằng ông ngoại nói, nhưng mà cô này đã kêu rồi. Cô này á, là đã nói rằng á, là hai anh vô nhà trú mưa đi. Hai anh vô ngồi trong nhà trú mưa đi, trời mưa lớn kìa, hai anh vô nhà trú mưa đi. Thì ông ngoại dòm vô nhà, ông ngoại thấy không có đàn ông, thành ra ông ngoại cũng ngại ngùng. Cái ông ngoại mới nói rằng đó là thôi à, cho tụi anh trú mưa ở ngoài hiên được rồi à, cảm ơn em nha, tụi anh không vô nhà đâu. Thì lúc này á, là cái cô này cứ kêu, cô này kêu rằng đó là đi vô nhà đi, có gì đâu ngại, anh vô nhà đi, hai người vô nhà trú đi, mưa này lớn dữ lắm, mưa này không có tạnh liền đâu. Thì sau đó cổ bước vô mà cổ cứ kêu hoài. Cái ông hai á, ông mới nói với ông ngoại rằng đó là ê mày, à, mưa lớn quá, mưa mà đứng đây á, mưa nó cũng tạt vô, nó ướt mình. Cho nên nó là thôi mình vô chổng mình ngồi đi, chứ tao đứng đây á, tao cũng mỏi chân dữ lắm, vô chổng đi. Cái ông ngoại cản lại, ông ngoại nói thôi trời, nhà ta mà nhìn vô coi, đâu có đàn ông đâu. Có hả đàn bạn gái trong nhà, tự nhiên hai mình đàn ông mà đi vô kỳ dữ lắm, thôi kỳ lắm, thôi đừng có vô, đứng đây được rồi. Cái ông hai này ông nói rằng trời, có gì đâu mày nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình vô mình trú mưa thôi chứ mình có làm gì đâu. Cái xong cái ông hai cũng bước vô. Khi mà ông hai bước vô thì ông ngoại bắt buộc phải bước theo. Khi vô nhà rồi á, thì cái cô đó cổ kêu rằng á, là hai anh lấy ghế ngồi đi, kéo ghế ngồi đi. Thì ông ngoại bước vô, ngoại thấy rằng cái ngôi nhà cũng bình thường, giống như là bao căn nhà khác thôi các bạn. Chính giữa nhà còn có một cái bàn tròn, ở trên bàn tròn á, là còn có một cái ngọn đèn dầu, rồi có bình trà nữa. Thì cô này kêu rằng á, là ở trong bình á, là có trà nóng á, hai anh rót uống đi, hai anh rót uống đi. Thì lúc đó là ông hai dạng này á, do cái tính tình cũng thoải mái các bạn, cho nên ổng cũng rót nước ổng uống. Ổng uống mà ổng còn đưa ông ngoại uống, thì ông ngoại không chịu uống, ngoại nói thôi tao không uống, tao có khát. Thì sau đó là cái cô đó mới nói rằng á, là hai anh đang ngồi đó nha, em đi ra làm sao chút. Xong cái cổ đi ra làm sao thì hai người cứ nghĩ rằng chắc là cổ do vô cho con cổ ngủ vậy đó ha. Thì hai người ngồi đó cũng tầm khoảng hơn 10 phút. Mà mưa ở ngoài trời thì càng lúc càng lớn các bạn, tầm tã luôn, không có cái dấu hiệu tạnh gì cả. Cứ ngồi hoài đó. Thì sau một hồi ha, cái cổ đi ra. Khi cổ đi ra thì trên tay của cổ vẫn còn ẩm thằng nhỏ đó. Xong rồi cái cổ cũng kéo cái ghế cổ ngồi. Và khi nghe cái tiếng kéo ghế đó thì hai ông cũng quay lại thì thấy cổ ngồi xuống. Cái hai ông cũng cười cười. Cái ông ngoại nói trời cảm ơn em nha, trời ơi hả, mưa lớn quá trời luôn làm phiền em quá à, cảm ơn em nhiều nha. Thì cô này nói trời có gì đâu, có gì đâu, mưa lớn thì hai anh vô đây ngồi trú mưa, chứ mưa này em thấy lâu lắm mới tạnh. Rồi cũng nói chuyện qua lại bình thường, cũng vui vẻ lắm. Nhưng mà có một cái điều rất là kỳ, đó là cổ cứ nhìn ông hai dạng hoài các bạn, nhìn hoài, nhìn chăm chăm mà kỳ cục dữ lắm. Mà cổ không có nhìn ông ngoại các bạn nha, chỉ nhìn ông hai dạng mà thôi. Thì cổ nhìn hoài, ban đầu ông hai cũng thấy hơi nhột nhột, rồi sau đó cái thấy nhìn hoài kỳ quá, cho nên nó là ông hai mới cười cười, ông hai mới nói rằng đó là em làm gì mà em nhìn anh hoài, làm anh hả ngại quá, có gì không em, sao nhìn hoài vậy, hả mặt anh dính lọ nghẹ hả. Cái cô này cười nó có gì đâu, thì em thích nhìn vậy đó. Cái xong cái nói qua nó lại nữa. Cái cổ cũng hỏi một lần ha, cổ hỏi vậy nè, tụi anh đi giờ này tụi anh đi đâu vậy. Cái ông hai giảng nói tụi anh đi cắm câu. Cái cổ nói trời, đi cắm câu giờ này mà mưa dày, tụi anh không sợ ma hả. Cổ hỏi vậy đó, tụi anh không sợ ma hả. Cái ông hai giảng này khi mà nghe cái từ ma một cái là ổng hay khinh khỉnh đó các bạn. Ổng nói trời ơi ma cỏ gì em, sợ gì, trời có ma thiệt hả, nó mày ghét anh ha, là anh bẻ lọi cái bản họng của nó. Ông nói vậy đó, và ông cười phá lên. Thì lúc đó là cái cô này cũng cười. Rồi sau đó đó ha, là tự nhiên cái cô này á, cái đó là ông hay dạng kể lại, chứ lúc đó là ông ngoại của bạn không có thấy. Tại vì ông ngoại lo là ông ngoại nhìn ngoài trời, trông cho nó mau hết mưa để mà còn về. Thì ông ngoại không có nhìn thấy nha, tại vì ông hay dạng đang nói chuyện với cô đó mà, cho nên ông hay dạng thấy. Ông hay dạng thấy rằng đó là cái cô đó thì đang bình thường, cổ đang cười nói với mình. Cái sao tự nhiên sao cái câu đó đó, cái cổ cười hả hả hả. Cái tự nhiên cổ mới đổi cái khuôn mặt các bạn, mà trong khi rõ ràng mới nãy cái gương mặt của cổ rất là xinh xắn, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái mặt của cổ ha, từ từ nó xanh lại. Nó xanh lại và hai con mắt đỏ lòm. Còn răng của cổ mới nãy mình thấy nó rất là đều. Mà bây giờ đó là răng đó thì không phải là dạng răng nanh, mà dạng giống như cái nào cái nấy, nó dài dài dài, nó chỉa ra và nó lưa thưa. Thì lúc đó là nhìn cổ gớm dữ lắm. Cho nên đó là ông hay giọng á, ông la vậy đó. Cái lúc mà ông la vậy thì ông ngoại của bạn mới hết hồn. Ông ngoại của bạn mới hỏi, gì vậy? Gì la mày? Cái ông nói, là chỉ giống như là bị không có nói được á các bạn. Thì ông ngoại mới quay vô ngoại dòm thì thấy cái hình ảnh của cô đó như vậy. Đứa bé trên tay lúc này cái mặt trắng xác các bạn. Trời ơi, ông ngoại cũng sợ hãi hết hồn. Thì khi mà hai người hết hồn đứng hình như vậy đó, thì cái cô này á, là cổ mới nói lên. Mà cổ nói rằng á là, à sao? Không sợ ma hả? Nè, tao ma nè, giỏi, bẻ lội bản họng tao coi. Đó là cổ nhìn ông hai dạng cổ nói như vậy. Thì khi mà cổ nói lên, cổ nói, giỏi mày bẻ lội bản họng tao coi, nè, tao nè. Bắt đầu cổ cười hả lên, mà các bạn tưởng tượng. Lúc đó là ngoài trời thì đang mưa lớn, ở trong nhà thì xảy ra cái cảnh tượng như vậy. Thì sau khi mà vài giây mất hồn á, là ông hai dạng mới la làng lên, mới chạy mới má kia chạy. Thì lúc này ông ngoại của bạn cũng hoàn hồn đứng dậy chạy ha. Khi mà hai ông chạy ra khỏi nhà đó thì ông ngoại nói rằng á, là cái cô này cổ không có rượt theo, mà cái lúc mà mình chạy tức tốc ra khỏi nhà rồi, nhảy xuống xuồng rồi á, là mình bơi đi, mà lúc đó trời mưa lớn lắm, lớn tầm tã, nhưng mà vẫn còn nghe cái tiếng kêu của cô đó, vẫn còn nghe cái tiếng cười của cô đó ha, kêu rằng đó là sao chạy vậy, quay lại đây, bẻ lội bắn họng tao nè. Mà trong khi giữa đêm các bạn, tối khuya như vậy rồi hả, là mưa tầm tã như vậy mà cứ nghe vang, trời ơi. Cái lúc đó hả là chạy té khói luôn. Xong rồi á là khi mà bơi xuồng về gần tới nhà rồi á, bắt đầu hả là nói gì thấy ghê vậy. Thì ông nói thôi về đi, lẹ lên. Rồi bắt đầu lên bến xong cái ông nào về nhà ông đó ha. Thì đêm đó là ông ngoại của bạn suy nghĩ, ông ngoại ám ảnh lắm, trời ơi cái gì mà thấy ghê. Nào giờ ông ngoại cũng đâu có bao giờ nhìn thấy đâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên ngoại thấy ghê quá trời luôn. Thì sau một hồi trằn trọc, ông ngoại của bạn mới ngủ được. Cho tới sáng hôm sau thì vẫn thức vào cái giờ phải đi làm ruộng. Sau đó là ông ngoại đi ra ngoài để mà làm ha. Nhưng mà khi mà ra ruộng rồi á thì không thấy ông hai đâu. Cái ông ngoại nghĩ rằng á là sao ha, hôm nay thằng hai nó không ra ta, bình thường á là nó ra sớm dữ lắm. Thì sau khi làm xong á là ông ngoại của bạn mới về, nhưng mà ông ngoại ghé nhà ông hai dạng trước. Khi mà vô nhà thì mới biết rằng là ông hai này ổng bị bệnh, mà không phải là ổng sốt gì cả các bạn, mà ổng bị sưng cái cổ họng. Cái cổ họng ổng sưng rất là to. Cái ông ngoại hỏi rằng là mày bị gì mày? Cái ông hai nói, đau cổ họng quá, dạng như đau đó nổi các bạn. Nó đau quá, vừa sưng cổ họng lên trơn rồi nè, đau quá trời luôn. Cái ông ngoại nói, trời sao bị vậy trời. Cái lúc này á là bà má của ông hai đi ra. Thì bà mới hỏi rằng là hôm qua hai đứa bay đi đâu. Cái ông ngoại nói, dạ tụi con đi cắm câu. Cái bà má nói, tụi bay đi tắm cắm câu rồi á, tụi bay có ăn uống gì bậy bạ không mà sao hôm nay cái họng đó sưng lên, cái cổ sưng lên quá trời luôn. Cái ông ngoại nói, không, tụi con đâu ăn uống bậy bạ. Ê, cái là ông ngoại nhớ lại tối qua liền. Cái ông ngoại mới quay lại hỏi ông hai dạng, hỏi rằng là, ê mày, mày kể cho má mày nghe vụ đó chưa? Cái ông hai dạng lắc đầu, chưa. Cái bà má mới hỏi, chuyện gì ạ, tụi bay làm gì? Cái lúc này ông ngoại của bạn mới kể rõ cái chuyện tối hôm qua cho bà má của ông hai dạng nghe. Thì khi mà nghe xong á là trời ơi, bà má bà la, bà nói chết rồi, tụi bay á là gặp quỷ rồi, chứ không phải là gặp ma bình thường nữa, chết rồi hèn chi ha. là nó hả sưng cái cần cổ, chắc là do nó uống cái nước mày không uống cho nên mày không bị. Thôi để tao đi chợ tao làm mâm cơm, rồi mày kèo xuồng mày đưa tao ra ngoài cái chỗ đó để tao cúng cho người ta rồi xin lỗi người ta. Thì do là ông Hai Dạng ổng không có đi nổi các bạn, cho nên nó là ông ngoại của bạn phải bơi xuồng để mà đưa má của ông Hai Dạng đi ra cái chỗ đó. Thì khi mà bơi một hồi sau cũng rất là lâu ha mới tới chỗ. Cái lúc mà lên á thì ông ngoại kể rằng á, là hôm qua rõ ràng là mình nhìn thấy cái ngôi nhà nó bình thường, nó bình thường, nó không có rách rưới gì cả. Nhưng mà hôm nay mình đi vào ban ngày á thì mình thấy rõ là cái ngôi nhà này nó rách rưới, ở trong không có gì hết trơn á, mà rách đồ hết trơn luôn, dạng giống như là nhà bỏ không lâu lắm rồi. Thì cái hả ông ngoại mới nói, trời ơi, hôm qua hả vô tụi con đâu có thấy cảnh tượng vậy đâu, ở chính giữa nhà còn có cái bàn tròn nữa, trời thấy ghê quá. Thì khi mà đi ra cửa đó là nhìn qua bên phải á, thì ông ngoại mới thấy có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ này là ngôi mộ đất các bạn, xung quanh đó thì cây cỏ nó mọc lên tùm nó che. Thì lúc này á là ông ngoại mới nói, hả dì ơi dì, ở ngoài đây có mộ nè. Xong cái bà má ông Hai đi ra bắt đầu dạt cỏ ra, dạt kêu ông ngoại là bứt cỏ đi, bứt cỏ. Xong cái bà má mới bưng cái mâm cơm á để mà để ngay trước cái mộ đó. Mộ đó là không có bia gì cả, chỉ có một cái ngôi mộ đất bình thường thôi các bạn. Thì sau đó là bà má của ông Hai á bắt đầu cũng ngồi khấn vái xin lỗi ha, rồi bắt đầu á là đợi một hồi nhang tàn rồi đi về. Thì trên đường về á là bà má ông Hai mới kể rằng á là tụi bay thấy quỷ rồi. Con nhỏ đó đó là cách đây mấy năm trước á là nó bị tay á các bạn cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp thì sau đó là cái cô này cổ có thai. Thì khi mà cổ có thai thì các bạn biết hồi xưa mà con gái mà có thai cái kiểu vậy á là bị người ta cười chê dữ lắm, mà cái này gọi là tay cưỡng hiếp nữa, thành ra là người ta lại nói càng dữ hơn. Cho nên đó là khi mà cái bụng cô này lúp lúp á là cổ đã tự lấy dao cổ rạch bụng cổ để mà móc đứa nhỏ ra các bạn, rồi sau đó cổ mất. Thì lúc đó là ba má cổ hả là la khóc quá trời luôn, xong rồi cũng chôn cất cổ ngay đó, rồi ba má cổ cũng bỏ xứ đi luôn các bạn. Thì từ đó về sau á là người dân mà người ta đi ngang qua đó đó là người ta hay thấy cái cô này là đứng ở trong nhà ẵm một đứa nhỏ mà người ta thấy hoài à. Nhưng mà khoảng 2 năm gần đây á là người ta không có còn thấy nữa. Cho nên đó là người ta nghĩ rằng chắc là cổ đi luôn rồi, cổ không có ở đó nữa ha. Nhưng mà không hiểu sao á là hôm qua ông ngoại với lại ông Hai Dạng đã thấy cổ các bạn. Thì bà ngoại kể là vậy, tại vì bà ngoại cũng nghe người ta nói thôi, tại vì cái chỗ này nó cũng không phải là gần với lại cái khu xóm của mình nữa. Thì sau khi mà về ông ngoại kể là qua ngày hôm sau ông ngoại cũng đi ruộng bình thường, nhưng mà ông Hai Dạng không có ra. Ổng nghỉ thêm mấy ngày nữa ha, sau đó là ổng mới đi làm lại. Thì ổng mới nói với ông ngoại rằng là khi mà mày á, mày đưa má tao đi ra ngoài đó cúng á, về tao không hết, không hết, tao bị thêm mấy ngày, bệnh thêm mấy ngày á. Rồi xong cái má tao nói chắc là do mày không có ra, cho nên nó hả là bây giờ mày mày chuẩn bị đi, mày ráng đi, rồi mày đưa tao á là đi ra ngoài đó mày phải cúng, mày xin lỗi người ta thì á hả là có thể là người ta mới tha cho mày được. Thì sau đó là ông Hai Dạng đã đưa mẹ mình đi các bạn. Thì khi mà đi á, lúc mà về á thì mới hết, là không có còn bị sưng cái họng lên, không có còn bị đau họng nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn cũng nói rằng là cái câu chuyện này nó hơi ảo diệu tí xíu, bạn cũng không biết rằng là chuyện có thiệt hay không, nhưng mà ông ngoại của bạn kể lại cho nên đó là bạn rất là tin các bạn. Thì khi mà Thi kể chuyện này Thi cũng tin, tại vì hồi xưa là ma quỷ nhiều dữ lắm, rất là quấy phá, rất là lộng hành, cho nên đó là cái chuyện mà ông Hai Dạng với là ông ngoại bạn thấy là một cái chuyện rất là bình thường so với lại những cái chuyện kinh dị khác. Thì các bạn có nghĩ giống Thi không các bạn? Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Quảng Ngãi, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra đối với bạn luôn. Thì bạn kể rằng ba của bạn là có một cái xưởng mộc, ba của bạn là chuyên môn làm đồ gỗ rồi đó các bạn. Mẹ của bạn thì có một cái tiệm cắt tóc, uống tóc, làm móng rồi đó đó. Thì nói chung là cái gia cảnh của gia đình của bạn là có của ăn của để, có tiền lắm. Thì sau khi mà sanh bạn ra đời rồi á, thì bạn cứ bị bệnh hoài. Bạn nói rằng là cái lúc mà bạn mới ra đời mấy ngày đầu á, thì cũng bình thường, nhưng mà sau đó là bạn cứ bị bệnh, bệnh liên tục luôn. Bệnh liên tục thì ba mẹ phải đi đưa bạn á, là lên bệnh viện này nọ, chữa thì bạn không có hết. Mà càng lúc á, là cái bệnh của bạn càng nặng, bệnh tùm lum hết, sốt, sổ mũi, rồi bắt đầu ghẻ lở. Mà bạn nói nha, mẹ bạn kể là hồi đó trên da của bạn á, là giống như là ghẻ lở rất là nhiều, ghẻ lở nhiều lắm, nguyên một cái mình luôn các bạn. Thì sau đó cứ đưa đi chỗ này chỗ kia nhưng mà vẫn không đỡ. Trong suốt mấy năm trời đó đó, là dì chạy chữa cho bạn á, mà ba mẹ của bạn bán dần bán mòn tài sản hết trơn để mà lấy tiền chữa bệnh cho bạn. Thì đi mà đi hoài không hết, mà bạn càng lúc càng yếu mấy năm trời luôn các bạn. Thì lúc này á, là ba mẹ khổ dữ lắm, thì cũng có nói người này người kia, nói sao kỳ quá, không biết là nó bị bệnh gì mà coi như chữa hoài không hết, mà bây giờ tiền bạc trong nhà đổi nón ra đi hết rồi. Thì ba có một người bạn, người bạn này á, mới chỉ cho ba một cái ông thầy. Thì lúc đó là khi mà nghe, tại vì có bệnh thì vái tứ phương, lúc này á, là thôi bây giờ chỉ ai cứ đi, cũng ẩm bạn đi. Mà mẹ vẫn kể á, là cái đường vô nhà của ông thầy đó là dạng giống như là nó vắng lắm, vô dạng đi vô trong rừng luôn á các bạn, quang vắng vô cùng. Thì cuối cùng á, là cũng vô trong nhà của ông thầy đó. Khi mà vô nhà ông thầy đó rồi, ẩm bạn, ông thầy cũng coi á, sau đó thì ổng mới nói với lại ba mẹ bạn rằng á, là cái thằng này á, nó là con của bề trên, cho nên nó là hai người không có nuôi được đâu, hai người không nuôi được đâu. Bây giờ hai người mà muốn nuôi được nó khỏe mạnh á, thì hai người phải đổi cái họ tên của nó đi, xong rồi bán nó cho thánh thần nào đó. Là bà mẹ của bạn kể, bạn cũng không rõ cái chuyện này, mà chỉ nghe ông thầy nói vậy đó, là bán nó cho thánh thần, rồi á hả, là đổi họ tên của nó. Xong rồi á, là tới năm mà nó 12 tuổi là hai người phải ẵm nó quay lại, đưa nó quay lại đây để mà chuộc về. Chứ nếu không á, là tới năm 12 tuổi mình không chuộc á, là người ta dẫn nó đi luôn, là nó chết luôn. Thì sau đó là ông thầy ổng cũng cúng cho bạn. Xong rồi á, là ổng mới đưa cho ba bạn một cái viên bi. Mà cái viên bi này dạng giống như là viên bi ve thủy tinh đó các bạn, giống như là bi ve thủy tinh vậy nè, thay có quá trời bự các bạn thấy không. Thì cái viên bi ông thầy đưa là nó có chút xíu thôi, thì ông thầy là mới giả, ổng giả ra, cái ổng mới đưa cho ba bạn, nói rằng là lấy cái này á, đem về cho nó uống, đem về cho nó uống đi. Thì lúc này mẹ bạn lo lắm, trời đất ơi, bi thủy tinh mà, trời ơi, nếu mà giả ra thì miễn không, miễn không mà bây giờ cho uống á, sợ rằng không hết bệnh mà còn chết thêm nữa. Nhưng mà ông thầy nói rằng yên tâm, không có sao đâu, cứ uống đi, cứ uống đi. Thì lúc này á, ba mẹ cũng đưa bạn về, mà nghĩ á, là thôi kệ, biết đâu được sao, cho nên đó là ba mẹ của bạn đã cho bạn uống. Thì khi mà ba mẹ của bạn cho uống á, là tự nhiên bạn hết bệnh luôn các bạn, hết bệnh luôn hả, từ từ khỏe mạnh lại, da dẻ bắt đầu lành, không có còn ghẻ lở nữa. Xong rồi là bạn khỏe mạnh luôn cho tới năm 12 tuổi luôn nha. Cho tới năm mà bạn 12 tuổi á, thì tự nhiên bạn lăn ra bạn bệnh. Mà bạn bệnh rất là nặng, nặng dữ lắm. Cái mà bạn bệnh đâu cũng khoảng 5-6 ngày rồi, ba mẹ bạn cũng đưa đi bệnh viện khám đồ mà không có ra bệnh các bạn. Thì tự nhiên mẹ của bạn mới nhớ lại lời của ông thầy năm xưa dặn á, là 12 tuổi nhớ dẫn nó quay lại đây để mà mình chuộc nó lại, chứ nếu không là người ta dẫn nó đi luôn. Thì sau đó ba mẹ của bạn đã đưa bạn á, là lên nhà ông thầy đó lần nữa, xong rồi ổng cúng chuộc lại. Rồi từ đó về sau là bạn không sao cả, tới tận bây giờ luôn các bạn, bạn lớn bạn đi làm rồi. Thì đó là một cái câu chuyện về bạn ha. Câu chuyện thứ hai á, là ba của bạn á, là hay uống một cái quán cà phê ở gần nhà. Thì cái chú chủ quán này á, là có một đứa con gái. Cái chị đó là vào cái năm mà chị học lớp 11, lớp 12 đó, thì tự nhiên á, là chị này chỉ đổ bệnh, mà bệnh nặng dữ lắm, bệnh không có chữa được luôn. Thì lúc này chị hấp hối các bạn. Lúc mà chị hấp hối á, là cái người phần dưới của chị á, là giống như là nó chết rồi, nó lạnh ngắt rồi, chỉ còn ấm cái phần trên thôi. Thì gia đình cũng lo rạp, rồi cũng kêu hòm, nói chung là chỉ đợi chị mất rồi bỏ vô hòm liệm ha. Thì lúc này á, ba của bạn mới qua, ba của bạn mới nói với lại cái chú quán cà phê đó, nói rằng là nhỏ này không biết nó bệnh gì, để chữa hoài chữa không được thì thôi bây giờ tao biết có ông thầy, không mấy mày đưa nó lên đó thử coi, hồi đó con tao cũng bị bệnh mà không biết bệnh gì đó, tao đưa nó lên thử ông thầy đó, ai vậy giờ nó sống tới giờ luôn, không lẽ bây giờ hả chữa không được cái mình bó tay sao? Thì thôi bây giờ mày nghe lời tao đi, mày đưa con mày lên chỗ ông thầy đó đi. Thì cái chú bán cà phê này cũng đồng ý các bạn, kêu thêm mấy người nữa để mà đưa chị đó lên xe, xong rồi chở chị vô nhà ông thầy. Thì khi mà vô ông cúng thì sao, tại bạn không có đi coi cho nên bạn không biết, nhưng mà sau cái lần đó cúng xong về là cái chị này từ từ khỏe mạnh lên bình thường, tới bây giờ vẫn còn sống luôn các bạn, lấy chồng sinh con rồi. Thì đó là một chuyện. Thêm một chuyện nữa đó là ba của bạn có một người bạn làm ăn, cái chú đó cũng có sượng gỗ giống như là bạn hàng mối mang với ba vậy đó. Thì chú này là không biết bị cái bệnh gì rất là lạ, là cái con mắt của cái chú này sưng lên rất là to. Nó to lắm, nó to giống như là cái chén mà mình hay chưng lên mấy bàn thờ các bạn, cái ly nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, là nó sưng ù lên vậy nè, mà đi khám ha, uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Nó sưng to lắm thì chú là cứ giống như là bi quan á, chú nói rằng nó chết rồi, bây giờ uống không hết vậy đó. Rồi hả, đi khám quá trời tiền mà cũng không hết. Bây giờ nó sưng, mà càng lúc nó sưng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng, là chú sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng lên não, rồi nó chèn dây thần kinh, rồi chú sẽ là mất đi. Thì chú này cũng lo, thì ba cũng chỉ là cái ông thầy đó, ba cũng đưa tới. Thì khi mà đưa tới ha, là ông thầy nó cũng cúng sao về, chú này cũng hết. Chú này cũng hết luôn các bạn. Thì sau khi mà chú hết, chú khỏe mạnh rồi á, là chú này chú có tiền mà, cho nên á là chú đã xây nhà cho ông này luôn các bạn, xây nhà cho ông thầy mà dạng giống như là xây một cái dạng nhà, nhưng mà làm kiểu như là cái chùa nhỏ vậy đó. Tại vì ông thầy này ổng giống như ổng tu tại gia, chỉ không có tu trong chùa thôi, nhưng mà ổng ở nhà thì ổng tu y như là thầy trong chùa vậy đó các bạn. Thì đó là chuyện do một bạn nam ở Quảng Ngãi đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì có nhiều chuyện đó là mình không thể biết được các bạn ha. Có nhiều cái bệnh đó là khi mà mình đi vô trong bệnh viện, mình khám tốn tiền quá trời tốn tiền, mình uống thuốc hả là coi như là hại gan luôn á, nhưng mà vẫn không hết bệnh. Rồi tới khi mà mình đi thầy á thì tự nhiên mình lại hết. Cho nên đó là có nhiều khi mình cũng không biết cái chuyện đó nó kỳ lạ làm sao các bạn ha. Cho nên đó là có nhiều khi á thì thôi, nhưng mà không phải là cứ thầy nào cũng tin nha các bạn. Tại vì cũng có nhiều thầy lăng băm thấy bà luôn, vô lợi dụng lòng tin của mình, rồi cũng lấy tiền mình nhiều thấy mồ luôn các bạn. Cho nên đó là thôi, nói chung là nghiệp của mình sao, tới khi mà mình gặp cái người quý nhân giúp đỡ mình á thì lúc đó là tự động mình hết bệnh thôi các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Đồng Tháp. Bạn kể lại rằng là chuyện thì do bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra cách đây cũng khoảng 10 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi. Thì trước đó khoảng chừng mấy tháng là có một cái vụ tai nạn ở gần nhà bạn. Bạn kể rằng là gần nhà bạn có một cái công ty thủy sản, cho nên đó là những cái người công nhân mà làm trong cái công ty này á thì thường người ta đi làm rất là sớm các bạn, đi tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng, 3 giờ sáng là người ta đã đi làm rồi. Thì hôm đó là đi ba người, một chị tên là Tê, chị này tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi, và một chị là tên Lan, một chị tên là Đê các bạn. Thì ba người đang đi vậy đó, thì chị Tê kể rằng là tự nhiên chị đang đi bình thường, tự nhiên có người xô chị. Có người xô chị, thì chị té xuống đường vậy đó, mà hai người bạn thì đi trước vậy đó ha. Cái chị mới quay lại, chị dòm ủa ai xô mình vậy trời, nhưng mà không thấy ai cả. Mà khi mà chị nhìn lên, chưa có kịp ngồi dậy nữa các bạn, thì có một cái chiếc xe hàng nó chạy tới. Nó chạy tới và nó không có đụng ngay cái chị Tê này, mà nó lại, không biết là nó lách cái gì mình không biết, mà nó lại lách làm sao cán vô hai cái người kia. Hai cái người kia đi trước là một cái vụ tai nạn thương tâm luôn các bạn, cán qua là gọi là tanh bành té bẹ, dẹp lép luôn đó, tùm lum hết. Thì chị Tê nhìn thấy một cái, thấy ghê quá, chị này ngất xỉu luôn. Thì đó là một cái vụ tai nạn gần nhà của bạn hồi xưa ha. Thì cho tầm khoảng chừng mấy tháng sau, gần năm sau, Hôm đó thì bạn mới đi đám ma chung với mẹ bạn, cũng ở gần cái khu vực đó luôn, phải đi ngang qua cái chỗ mà xảy ra tai nạn khi xưa đó. Thì khi mà đi qua đi về cũng bình thường, nhưng mà đêm hôm đó là bạn đã nằm mơ. Bạn kể rằng là trong giấc mơ mình thấy cái cảnh là mình cũng đi ngang qua cái khu vực đó, thì cái khu vực đó đi qua một chút là có nguyên một cái bụi sậy. Tự nhiên bạn đang đi á, cái tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói, mà giọng nói này á là của một người đàn bà, hỏi rằng á là mày đi đâu vậy bé, nói vậy đó, mày đi đâu vậy bé. Cái bạn mới quay lại bạn nhìn, ủa ai hỏi mình vậy trời, cái bạn hỏi ai vậy. Cái hả, tự nhiên nha, bạn bị như ở trong lùm cây á các bạn, có một cái tay đưa ra chụp vô chân của bạn, chụp vô một cái tay lạnh ngắt luôn. Trong giấc mơ mà bạn cảm nhận cái tay nó lạnh ngắt à, các bạn nhìn xuống, bạn nhìn xuống thì bạn thấy một người đàn bà đang thò cái đầu ra trong cái lùm á và đang lấy cái tay chụp vô chân của bạn. Thì bạn sợ lắm, hỏi gì vậy, gì vậy, ai vậy. Cái bà đó nói rằng đó là tụi tao nè, tụi tao hả, hồi mấy tháng trước tụi tao bị xe hàng cán chết ở đằng kia kìa, hôm nay tụi tao vô đây tụi tao ở, trong đây lạnh lắm. À, mày đi xuống đây chơi với tụi tao, đi xuống đây chơi với tụi tao đi. Bắt đầu kéo kéo kéo cái giò của bạn, chỗ bạn dùng dãy quá trời cũng được. Thì sau đó bạn mới nghe tiếng kêu của mẹ bạn, nghe rằng đó là hả, đâu rồi con, đâu rồi. Thì khi mà nghe đó là cái người đó mới buông cái chân của bạn ra, thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy lúc đó 6:30 sáng, đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, nhưng mà cái chân của bạn lại đau. Bạn nói rằng tuy là mơ mà cái chân của bạn lại đau cầu khoảng cả tuần lễ mới hết. Nó sưng lên, nó đau, mà mặc dầu bạn không có đụng, không có hả là té gì ở đâu cả, mà nó lại nhức, nó đau như vậy các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai cũng là mơ. Bạn kể rằng tầm khoảng chừng 3-4 năm sau á, thì bạn có lên trên Kiên Giang để mà bạn đi làm. Thì khi mà đi làm vài tháng bạn có về nhà. Cái lúc mà về nhà bạn về mình, nói chung bạn chạy xe một mình các bạn, mà cũng không có gì hết, là đi ban ngày. Thì xong rồi về nhà cái lại quay lên Kiên Giang đi làm. Tầm khoảng một năm sau mẹ bạn mới nhớ bạn quá, cho nên nó là mới lên Kiên Giang rước bạn về luôn. Thì cái lúc mà rước bạn về á, là hai mẹ con cũng đi xe Honda, mà đi á, là ban ngày, ban đêm các bạn, đi ban đêm. Cho tới khi mà về tới nhà đã là 12 giờ đêm rồi. Cái lúc mà vô nhà mẹ kêu bạn á, là con lại đằng bàn thờ tổ tiên á, đốt nhang cho tổ tiên đi, giống như là mình mới đi xa mình về vậy đó, mẹ kêu. Nhưng mà do là bạn này bạn lười quá, bạn không làm các bạn, bạn vô trong phòng bạn tắm rửa thay đồ các bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ á, là bạn đã nằm mơ, bạn mơ thấy một cái giấc mơ vậy nè. Là trong mơ bạn thấy mình đang chạy trên một cái con đường, mà bạn chạy xe Honda một mình. Bạn đi cùng với lại những đứa bạn của bạn, 5-6 đứa vậy đó, là 5-6 chiếc xe, đang đi nói chuyện vậy đó ha. Cái tự nhiên đó là nó chóe lên một cái, thì bạn lại không thấy mấy đứa bạn kia đâu, có mình bạn à. Mà bạn cảm giác như có người ngồi sau, cái bạn dòm ra làm sao, thì bạn thấy có một đứa con nít. Đứa con nít này là con gái các bạn, mà nó tầm khoảng 5 tuổi thôi. Trên tay nó ôm một cái con búp bê. Cái bạn mới nhìn thấy đứa nít mà, ủa mà mới nãy mình đi mình, ủa bây giờ đứa nít nãy đâu ra. Cho nên bạn hỏi cưng, cưng ở đâu vậy, cưng là ai, cưng lên xe hồi nào vậy cưng. Cái hả, đứa nhỏ nói chị ơi, chị cho em có gian chị về nhà đi hả, nhà em gần đây lắm nè, chị cho em có gian đi. Cái bạn cũng nói ừ em ngồi đi đi rồi em chỉ nhà, chị chở em về. Nhưng mà chạy hoài chạy hoài chạy hoài ha, là cái hả sao bạn nói ủa sao mà chạy hoài sao không thấy nó nói là nhà nó đâu hết. Cho nên trong cái suy nghĩ của bạn á, là bạn nghĩ rằng ủa nhỏ này sao mà nó không nói gì, chắc mình thả nó xuống quá, là bạn nghĩ trong đầu thôi chứ chưa có nói ra miệng. Thì khi mà bạn nghĩ trong đầu vừa xong vậy á, cái nhỏ làm sao nó cười. Hê, chị muốn bỏ em xuống hả? Chị muốn bỏ em xuống hả? Đừng có bỏ em xuống nha, chị không bỏ em xuống được đâu. Chị mà ngừng xe lại ha, là người ta chém chị đó, người ta chém vậy đó. Tự nhiên nói vậy, nó nói vậy các bạn, cái bạn dòm lại, các bạn nói, ủa, mình nghĩ trong đầu mà mình đâu có nói, mình cái miệng đâu có nói ra đâu, sao nó biết. Cái xong cái hả là bạn mới ngừng xe lại luôn. Ngừng xe lại bạn nói em nói gì vậy. Cái khi mà bạn vừa ngừng xe lại bạn nhìn ở phía sau thì bạn thấy hả, người ta tầm khoảng mười mấy người á, mà người thì cầm búa, người thì cầm dao, người thì cầm mấy cây nhọn nhọn nhọn vậy nè, đang rượt nhỏ kia đứng lại, nhỏ kia đứng lại, đứng lại mày, đứng lại, là thấy người ta kêu bạn vậy đó. Trời ơi, bạn lật đật, bạn quảng hồn, bạn mới gồ mấy xe bạn chạy tiếp. thì khi mà bạn chạy tiếp á là cứ chạy hoài mà bạn cứ nghe nó cười hoài. Mà dạng giống như nó ghẹo, nó giỡn bạn, nó chọc được bạn vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng nhà của em ở đâu vậy, sao mà em hả không nói gì trơn vậy, thì lúc này tự nhiên trời nó tối dần cho tới khi tối thui luôn, không thấy gì hết trơn. Cái bạn mới ngừng lại, bạn nhỏ này nó nắm cái áo của bạn rất là chặt. Xong cái hả là bạn mới hỏi rằng em làm gì em nắm áo chị chặt quá vậy, mà ở đây ở đâu tối dữ vậy. Thì lúc đó là bạn mới nghe cái tiếng kêu của mẹ bạn, kêu rằng đó là mày đâu rồi, tự nhiên ha, mày lấy xe của người ta mày chạy đi đâu, mày về đây tao đánh mày chết, là mẹ kêu như vậy. Cái lúc đó hả là bạn mới la lên, bạn nghe tiếng mẹ mà mừng lắm, bảo là con đây nè mẹ ơi, nhỏ này nó có gian con. Xong cái tự nhiên lúc này trời sáng lên các bạn, thì khi mà sáng lên quay lại không thấy đứa nít đó đâu nữa. Bạn mới vòng lại, thì lúc mà vòng lại bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy là bạn sợ hãi, người đổ mồ hôi, người mệt mỏi rất là dữ. Bạn có ra bạn kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mẹ nghe mẹ la, mẹ nói hả hôm qua tao kêu rồi, tao kêu về nhà đốt nhang hả là bàn thờ đi, mày không nghe, mày xém nữa mày bị bắt rồi, mày thấy không. Thì sau đó là bạn bị bệnh các bạn, bạn bị bệnh cả tuần lễ không hết. Thì mẹ có đưa đi một ông thầy, vô ông thầy nó ông coi á, là ông nói là do bạn nhẹ vía quá cho nên á là khi mà bạn đi trên đường á là những cái người vong người ta thấy hợp với bạn, rồi cái người ta theo, người ta ghẹo bạn. Cho nên nó là ông thầy này đã cho bạn một lá bùa về, kêu là để dưới gối các bạn, để trong gói để mà ngủ. Thì từ đó về sau là bạn không còn thấy cái gì nữa cả. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1056 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1057. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, Thi kính chúc cho các chị em phụ nữ là có một ngày lễ thật là xinh đẹp, lúc nào là cũng khỏe mạnh ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.